Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 246. Vì vậy, Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn bọn người muốn ra sức bảo vệ Tào Thiên Thu không CSS ở nơi đây. Dạng này mới xem như đối với Tân Sinh Lộ, Tiên Lộ, Mật Lộ đều tốt, mọi người đều là diệu. Tất cả con đường không cần liều mạng, Tân Sinh Lộ ngũ tổ đại chiến Tiên Lộ tứ tổ. Tào Thiên Thu liên tục gặp trọng kích, đã không tại trạng thái đỉnh phong, bây giờ bị Như Lai cự thủ liên tiếp oanh kích, từ đầu nứt đến chân, lại muốn lần sụp ra. Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn, Du Thiều Hoa phải sợ hãi, bởi vì Tân Sinh Lộ năm vị tổ sư mỗi một lần xuất kích đều là liều mạng tư thế, năm người này cùng bọn hắn ba cái đối công lúc đều không tiếc đại giới, mỗi một lần đều tại đối cứng, không sợ thương bản nguyên các loại. Tôn Thái Sơ cùng Triệu Văn Hàn nhíu mày, mấy người kia điên rồi, năm người không phải già nua mục nát khó chống đỡ mấy trận đại chiến sao, dám như vậy. Lục Ngu cho dù ngạnh kháng Tôn Thái Sơ cũng muốn vận dụng lục ngự phân thân đem Tào Thiên Thu xé rách, làm cho giận không kềm được. Tào Thiên Thu đáy lòng phát lạnh, hắn thuần dương ý thức bị mãi mãi đánh tới ba thành. Tào oát con, ngươi lại càn rỡ a, đá người đạo tràng lúc đánh giết hậu bối nhân tài kiệt xuất thời khắc, phải chăng nghĩ tới hôm nay? Kình Thiên tổ sư nói, tay phải cự phủ ngăn trở Triệu Văn Hàn, tay trái hung hăng phiến ở trên thân Tào Thiên Thu, đồng thời Ngọc Thanh tổ sư ngăn trở Du Thiều Hoa, Lục Ngu ngăn lại Tôn Thái Sơ, Giang Chí Viễn cùng đương thời Như Lai trung kích Tào Thiên Thu, lão Tào bị đen trắng ánh sáng chém làm hai đoạn, lại bị Như Lai ấn đánh nát là thuần dương huyết vũ. Tào Thiên Thu tâm thần đều là đang run sợ, lần nữa ngưng tụ lúc, hắn phát hiện tự thân thuần dương ý thức chỉ còn lại có sáu thành. Lại tiếp tục như thế, hắn thật muốn triệt để bị phế nhếu để cho người biết, hắn một thân đạo hạnh như vậy tiêu tán bốn thành, về sau hắn còn có cái gì ngày tốt lành. Đời này của hắn gây thù hằn rất nhiều, phàm là còn chưa có CSS. Đều là kẻ khó chơi, nếu là hắn suy yếu, hậu quả khó mà lường được, trừ phi cũng không tiếp tục bước ra phương ngoại tịnh thổ, hắn là Tào bất bại. Dạng này kết thúc chán trường, ẩn núp xuống dưới, không phải là phong cách của hắn, giờ khắc này, hắn nghĩ tới một loại pháp, trước kia từng đàm tiếu qua, hắn không có cơ hội đi luyện, hiện tại lại thê lương đến một bước kia sao? Chẳng lẽ hắn muốn cùng đồ đệ của mình Lý Thanh Hư cùng đi phá rồi lại lập chi lộ? Khi nghĩ tới những thứ này, hắn táo bạo vô địch, đó là phế nhân bất đắc dĩ lựa chọn, đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn là Tào Thiên Thu, lại muốn luân lạc tới một bước kia sao? Không nói các loại khó khăn chặn đường, cho dù có thể có sở thành, tương lai rất nhiều năm hắn đều chỉ có thể ẩn núp, loại trạng thái kia lúc đầu căn bản không dám xuất thế, đối với đã từng không ai bì nổi Tào Thiên Thu tới nói, khi nghĩ đến thế nhân lời nói lạnh nhạt, các loại trào phúng, cái này thật còn khó chịu hơn là giết hắn, một tiếng ầm vang. Đầy trời thuần dương huyết vũ bay tán loạn, hắn lần nữa nổ tung, hắn bi thương phát hiện, mặc dù còn muốn chạy phá lập chi lộ đều rất khó, dưới mắt trước tiên cần phải sống sót mới được. Tào Thiên Thu quyết tâm, hắn đối với Kình Thiên hận nhất từng có như vậy một cỗ xúc động, nghĩ đến có thể hay không lôi kéo miệng kia độc lão tạp mau cùng lên đường, nhưng mà hắn mấy lần tiến lên đều bị vô tình hiện thực thất bại, hắn trừ nhiều chịu vài bàn tay bên ngoài căn bản không có làm bị thương đối phương, hiện tại hắn chỉ còn lại sáu thành thuần dương bản nguyên ý thức. gặp gỡ tân sinh lộ cái nào tổ sư đều đánh không lại. Tào Oát con, ngươi so ngươi lão sư mạnh hơn, cứng rắn chịu ta 9 bàn tay, ngươi ra mặt này đúng là dày a. Kình Thiên cười to nói, đây tuyệt đối là trần trụi nhục nhã. Vị tràng hán này lúc trước đánh qua Tào Thiên Thu sư phụ, hiện tại lại nhằm vào hắn, để lão Tào úc hỏa đốt người, quả thực là không thể nhịn được nữa. Tào Thiên Thu ánh mắt rét lạnh không gì sánh được. Kình Thiên lời nói kích thích hắn, đời này của hắn đều tại hoành kích người khác. Nhìn những cường giả khác vô lực dãy rùa, nghĩ không ra hôm nay đúng là một mà tiếp đất bị trọng thương. Còn bị như vậy chế nhạo, hắn thể nghiệm được những đối thủ kia tâm tình, không phải Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn bọn người không cứu viện, mà là tân sinh lộ các tổ sư không muốn mạng cùng CSS gây nên. Hai người này đều đánh cho kinh hãi, bởi vì ngay cả khóe miệng của bọn hắn đều treo máu, đồng dạng. Trên tân sinh lộ tổ sư cũng có người bị thương, nhưng căn bản không quan tâm, tựa hồ đối với loại thương thế này không để trong lòng. Ngược lại đấu trí càng thịnh vượng, từng cái thế mà ánh mắt có ánh sáng, hận không thể muốn đẫm máu, phụ càng nặng thương, đây là cái đạo lý gì? Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, những người kia sớm đã già nua không chịu nổi. Làm sao ngược lại như là thanh niên giống như khinh cuồng đứng lên? Không sợ tiêu hao thọ nguyên sao? Giờ khắc này, tiên lộ 4 vị tổ sư, bao quát Tào Thiên Thu ở bên trong, đều trong lòng kịch chấn không thôi, chẳng lẽ nói tân sinh lộ mấy vị tổ sư tìm được kéo dài tính mạng chi pháp, hay là nói con đường này đã có tân tổ sư xuất hiện mà lại siêu việt tiền nhân, giải quyết tân sinh lộ không người kế tục tình trạng quẫn bách, không người kế tục không còn là khốn nhiễu, hoặc là nói mấy lão già này cố gắng tiến lên một bước, lần nữa mở đường rồi. Dưới mắt liều mạng, ngay tại vì tái sinh làm chuẩn bị. Tào Oát con, ngươi không phải tùy tiện muốn chúng ta cúi đầu, đi cho tiên lộ tổ sư làm lực sĩ sao? Chỉ có ngần ấy bản lĩnh, ngươi giả trang cái gì đại biện toán? Phi thường tiếp địa khí Kình Thiên tổ sư rất tốt thực hiện miệng thay nghĩa vụ. Đồng thời mang theo cự phủ không ngừng bổ về phía Tào Thiên Thu, lão Tào cuồng về cuồng. Nhưng ngày thường lúc chiến đấu, tuyệt đối tỉnh táo, nhưng là bây giờ bị hắn nhanh nghẹn CSS. Thật tức giận đến không nhẹ, lão gia hỏa này không ngừng đâm hắn tim phổi, hắn lấy thuần dương ý thức linh quang hiển hóa ra định. Hồn chung, vạn đạo phù văn nở rộ, đem Kình Thiên phong tiến trong chuông, bất chấp hậu quả đốt cháy, đối với nó luyện hồn, nhưng mà cong một tiếng, chuông lớn phá vỡ, bị Kình Thiên lấy cự phủ chém nát, trực tiếp liền giết đi ra, đồng thời cho hắn tới cái cự phủ toái đỉnh đầu, ngươi đến cho ta làm đồng tử còn tạm được. Kình Thiên nói ra, lần này, Tào Thiên Thu còn đồng thời bị âm dương đồ, như Lai Chỉ, Ngọc Thanh Quang oanh kích, tam đại tổ sư đặc thù sắc trời lực trường. Vặn vẹo thời không, lão Tào lần nữa sụp đổ. Hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình chỉ còn lại có 5 thành thuần dương ý thức linh quang, cái này đã đạp ở trên tơ hồng. Mặc dù có thiên tài địa bảo, hắn cũng treo, lão Tôn, Văn Hàn, Du Tiên Tử, các ngươi giúp ta ngăn trở. Tào Thiên Thu kỳ thật đã sớm nổi giận, đối với 3 người cực kỳ bất mãn. Nhưng lại không cách nào nổi giận, bởi vì dưới mắt còn trông cậy vào bọn hắn đâu. Trên thực tế, lão Tào đã mất đi sức đánh một trận, dưới mắt hắn vô luận gặp gỡ vị tổ sư kia đều muốn tại chỗ nổ. Vô cùng, giòn, không phải Tào Thiên Thu không đủ mạnh. Trên thực tế, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn có thể chứng minh sự kinh khủng của hắn. 5 vị tổ sư chủ yếu chính là vì dọn dẹp hắn mới rời núi. Hắn đủ để kiêu ngạo, lấn ta tiên lộ không người sao? Lúc này, hư không nơi xa truyền đến tiếng quát khẽ, đồng thời có hai vòng ánh sáng chói mắt nở rộ, hoành không mà đến, nhanh đến mức như cùng ở tại xuyên qua thời không. Một cái chớp mắt, bọn hắn liền đi ngang qua thiên địa rộng lớn, liền từ cao nguyên bên ngoài tiến vào chiến trường khu vực trung tâm. Đi thẳng tới hiện trường, không hề nghi ngờ, Tiên Lộ lại tới hai vị tổ sư, cứ như vậy. Tiên Lộ tổng cộng có lục tổ trình diện, so với Tân Sinh Lộ bên này còn nhiều thêm một người, bất quá cân nhắc đến Tào Thiên Thu tàn phế, đã không đủ thành uy hát Iota, song phương lực lượng ngược lại là tương tự, có chút cân đối, Lục Ngu nói, ta tưởng là ai, tiên thổ tiền cảnh hành, ách thổ ngũ chiếu ra, các ngươi chưa theo lão quái vật đi đệ tứ tuyệt địa đào người. Hai vị, Tân Sinh Lộ không đem chúng ta để ở trong mắt, hôm nay thiết yếu huyết chiến. Tào Thiên Thu bí mật truyền âm hắn nuốt không trôi cơn giận này, trên thực tế. Mới tới hai vị này cũng đích thật là hỏa khí tương đối lớn tổ sư. Dù sao, so ra mà nói, bọn hắn coi như tuổi trẻ chính là tiến bộ dũng mãnh lúc giết. Ngoặc kép, hết chương.